Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 660, một phát súng bắn gục trấn áp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải bên kia đã xong hết rồi không? Nhiếp Nhiên gật đập ba u. Chĩa súng về phía mấy tên cướp biển kia. Nói với dân đảo, trói hết B2 ọn chúng lại. Đúng đúng đúng, trói mấy tên cặn bã này lại. Cướp biển bầy không có súng giống như một con chó nhà có tang. Không cần bao vây tấn C bà ông đã dễ dàng bị trói lại. Đám dân đảo bị bọn cướp biển này hãm hai hại nhiều năm nên căm phẫn sâu sắc. Trói bọn cướp biển giống như bánh chưng rồi đạp xuống đất. Đấm đá phát tiết, Nhiếp Nhiên nhìn đám cướp biển sắp bị đánh không còn hình người nữa thì nói với Mã Tường. Bốn tên còn lại vẫn còn ở ngoài cổng. Anh đi tiếp ứng cho Kiều Duy đi. Nói rồi, cô đưa khẩu súng cho anh ta. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng kinh hồn bạt vía của Mã Tường. Không nhịn được khẽ cau mày. Tiếp theo phải làm thế nào? Y An Đức chạy tới xin ý kiến Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thu hồi tầm mắt. Lại nhìn đám cướp biển dưới đất. Mấy tên đó đâu có còn hoành hành bá đạo như lúc vừa vào thôn. Tên nào cũng nằm dưới đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Như sắp chết đến nơi. Nhiếp Nhiên cong môi. Đi tới. Nhưng không ngờ Mã Tường lại lui về phía sau mấy bước. Nhiếp Nhiên kinh ngạc nhướng mày. Phát hiện ánh mắt Mã Tường hoảng hốt. Rõ ràng trời rất lạnh nhưng trên trán anh ta không ngừng đổ mồ hôi. Chứng sợ bắn súng. Chắc là không phải. Nếu như thế thì quân đội không thể tuyển anh ta vào. Một người lính không thể nổ súng có gì khác kẻ vô dụng. Nghiêm Hoài Vũ mới chút giận xong thấy sắc mặt Mã Tường tái nhợt. Cùng với vẻ nghiền ngẫm của Nhiếp Nhiên thì lập tức hiểu ra. Anh ta vội vàng chạy đến. Chặn ở trước mặt Mã Tường. Cười nói với Nhiếp Nhiên. Tiểu Nhiên tử. Sao thế? Cần tôi giúp không? Nhiếp Nhiên bị cắt đứt mạch suy nghĩ. Chuyển ánh mắt từ Mã Tường lên Nghiêm Hoài Vũ. Còn bốn tên ở cổng nữa. Kiều Duy đang canh chừng bọn chúng. Anh tìm mấy người tiếp ứng cho Kiều Duy đi. Được, tôi sẽ đi ngay. Nghiêm Hoài Vũ đồng ý, sau đó kéo theo Mã Tường chạy như một làn khói. Đám dân đảo xung quanh nhìn thấy cô. Lập tức tự động tách ra thành một con đường. Cô đạp mấy tên dưới đất. Ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Cô đạp mấy tên dưới đất. Ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Cách chương.